Hồ Tế, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1000, chắc chắn không nát được rồi, bậc thầy Diệp vừa nãy ông nói rất đúng, chắc chắn cậu ta đã ăn gian. Một nhóm người nói rất chắc chắn, Dương Tiêu lắc vai, đến bên cạnh khối đá trước mặt tùy tiện đập một cái. Cạch cạch cạch cạch cạch, lần này, Dương Tiêu dùng 5 phần lực, ngay khi cái đập rơi xuống, toàn bộ khối đá đã bị vỡ vụn ngay tại chỗ, biến thành bột rơi vãi trên mặt đất. Lần này nó không phải là một hạt nhỏ, mà là một loại bột thực sự. Bột, bột mịn, đây, đây, nhìn thấy một khối đá cứng rắn lại bị Dương Tiêu đập thành bột, tất cả mọi người há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Diệp Trường Hà càng thắt lễ, trợn to hai mắt cũng không khá hơn những người khác. Nhìn chằm chằm toàn bộ khối đá đã biến thành bột, Lam Vi Vi kinh ngạc che đôi môi đỏ mọng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Diệp Trường Hà kinh hãi hét lên. Vừa rồi chỉ đập thành hạt nhỏ, hiện tại đã trực tiếp hóa thành bột, hoàn toàn đánh đổ tất cả nhận thức của Diệp Trường Hà. Dương Tiêu lạnh lùng nói, tại sao lại không thể, như tôi đã nói, mặc dù nội lực của ông khá tốt nhưng cũng chỉ tạm tạm. Ăn gian, chắc chắn cậu lại ăn gian, Diệp Trường Hà kích động hét lên, ông ta không tin nội lực của Dương Tiêu mạnh hơn ông ta vô số lần, Diệp Trường Hà bước tới thử độ cứng của một khối đá. Sau khi xác nhận không có chuyện gì với khối đá này, Diệp Trường Hà giận dữ nói. Tôi không tin, có gan thì cậu đập nát khối này đi. Sau khi ông ta đích thân kiểm tra, Diệp Trường Hà rất tự tin sẽ không có vấn đề gì, ông ta không tin Dương Tiêu lại có thể đập nát khối đá này. Được, Dương Tiêu không có ý định xuất chiêu, nhưng bây giờ đã xuất chiêu anh sẽ chinh phục hoàn toàn những người này. Một cú đập nhanh chóng rơi xuống, với một tiếng bóp, khối đá lập tức biến thành bột mịn một lần nữa. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Trường Hà hít một hơi thật sâu, như hứng chịu vô số điểm sát thương, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mọi người càng thêm choáng váng, đều cho rằng mình đang nằm mơ, dùng sức tự nhéo mạnh vào mình, cơn đau rõ ràng nói cho bọn họ biết đây không phải đang mơ. Chỉ trong chốc lát nhóm người xem choáng váng, Lam Vi Vi choáng váng, ngay cả Diệp Trường Hà cũng choáng váng. Giờ phút này, không biết miệng của bao nhiêu người đã biến thành hình chữ O, có thể nhét vào máy quả trứng lớn. Làm xong tất cả những chuyện này, vẻ mặt Dương Tiêu không hề nổi lên sóng gió phát tay với Lam Vi Vi. Cô Lam, nếu không có chuyện gì, chúng ta mau đi thôi. Dương Tiêu đã biết tính cách của Diệp Trường Hà, anh không muốn tiếp tục mất thời gian ở đây. Anh là quái vật à, Lam Vi Vi tỉnh táo lại nhìn Dương Tiêu như nhìn một con quái vật. Dương Tiêu cười nói, đừng ngớ ngẩn, cô cho rằng đây thật sự là loại đá tinh khiết à, đây là loại đá rất thông thường, đá thực sự không thể phá hủy, chắc cô biết kim cương cứng đến mức nào chứ. Đá thực sự không tốt bằng kim cương, nhưng cũng không khác mấy. Thật à, Lam Vi Vi ngạc nhiên nói, cách trương.